Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, giết hết cái đám này kẻ nhu nhược. Công Tôn Toản thanh âm, trong đêm đen có vẻ dị thường thê thảm, chúng ta Công Tôn Thị, là Liêu Tây quý tộc, đã kéo dài mấy trăm năm, ở Toản trên tay, đối mặt lớn như vậy nguy cơ. Đây là Toản sai lầm, thế nhưng, vì là cho Công Tôn Thị lưu một ít huyết mạch, vì là chúng ta tiền bối vinh quang, chúng ta không thể lui được nữa, liền không cần lui nữa. Tối nay, ngay tại tối nay, các huynh đệ theo lão phu, mở một đường máu, gặp lại quang minh, 4.000 kính tốt đứng yên ở đêm tuyết, nghe bọn họ chiến thần tuyên ngôn. Không có ai phát sinh một tia thanh âm, chỉ có trong lồng ngực chiến ý ở bốc lên, đứng lên trong tay rượu, nhìn nhiệt huyết tướng sĩ, vị kia đối kháng Bắc Phương du mục dân tộc, uy trấn biên cương tướng quân trở về, vị kia đã từng dám cùng Viên Thiệu tranh chấp, có một phương bá chủ Bắc Địa chi tâm kiêu hùng trở về. Làm đêm nay rượu, tối nay để chúng ta đem máu tươi tung trên phiến đại địa này. Tối nay, để Lưu Ngu biết rõ, sĩ có thể giết, không thể nhục. Uống rượu thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng cho thấy đến dũng cảm khí khái. Công Tôn Toản nhanh chân đi đến chính mình chiến mã trước. Thấy nó móng trước đào, đầu ngựa không ngừng mà ủi chính mình. Ô tuyết, hôm nay lão phu cùng ngươi cùng một nơi. Tử chiến mới thôi, ngoặc kép chấm chấm, Tề Chu tuy nhiên mệt nhọc, nhưng vẫn là tỉ mỉ dò xét xong Phan gia trại. Hắn vẫn nhớ rời đi Kế Huyền lúc Lưu Hòa vô số lần nhắc nhở chính mình muốn vạn sự cẩn thận. Tuy nhiên hiện tại đã không có cái gì nguy cơ, nhưng hắn hay là theo lệ làm tốt chính mình sự tình. Chị Trung đại nhân, cái này thật sự là so với đánh trận còn mệt hơn a. Một bên Tâm Phúc cũng có vẻ uể oải, kêu khổ liền thiên, các người tỉ mỉ kiên trì mấy ngày, chờ phá dịch kinh, chúng ta trở về Kế Huyền, cho các người cố gắng nghỉ. Tâm Minh hiện ra bực tức tràn đầy, coi như là không đánh trận, tuyết lớn như vậy, gặp tai họa địa phương nhất định không ít, Châu Mục đại nhân nhất định còn sẽ an bài chúng ta đi những địa phương khác cứu tế dân chúng. Tề, Chu chừng Tâm Phúc một chút, suy bụng ta ra bụng người, nếu trong nhà của ngươi gặp tai họa, không hy vọng được cứu trợ sao? Tâm Phúc một hồi không nói gì nhưng đối với, không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu đi, nhẹ nhàng nói một câu, nhưng này cũng quá mệt. Tề Chu đang chuẩn bị nói động viên bọn hạ nhân vài câu, đã thấy mặt phía bắc đột nhiên hỏa quang trùng thiên. Tại đây đêm tuyết bên trong có vẻ cực kỳ cuồng táo. Đoàn người sững sờ ở tại chỗ, mãi đến tận lại có mấy đạo hỏa quang trùng lên. Tề Chu cái này mới phản ứng được, run rẩy nói, nhanh đi tỉnh lại Châu Mục đại nhân. Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết. Công Tôn Toản hai mắt đỏ bầm, ánh mắt cùng hỏa quang hòa làm một thể. Thấy trong trại không có mấy người chạy cùng kêu gọi, liền biết rõ Lưu Ngu hoàn toàn không có chuẩn bị. 10 vạn đại quân thì lại làm sao? Ở lão phu trong tay, xưa nay sẽ xuất hiện kỳ tích. Năm đó tái ngoại binh bại, một người một đao, không phải cũng từ ngàn dặm đại thảo nguyên bên trong trở về à? Đập về ô tuyết, ở chiến mã hí dài trong tiếng, Công Tôn Toản ưỡn một cái trường sóc. Người thứ nhất giết tiến vào Phan gia trại, lục tục tỉnh lại binh lính cùng dân chúng, ở 4.000 thiết kỵ đồ sát bên trong như thiêu thân giống như vậy. Ở trong liệt hỏa trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Xâm lược như hỏa, 4.000 ôm lòng quyết muốn chết kính tốt, xem một đội rảo hoạt chó săn, ở Lưu Ngu mấy vạn trong đại quân, chuyên tìm chỗ bạc nhược ngoạm ăn. Trong ngủ mê Lưu Ngu đại quân liền như thị phi châu châu hoang. Có sắc bén mọc sừng, cường tráng thân thể, thiên cân khí lực, lại bị thể trọng chỉ mấy chục cân châu phi lão nhị. Từ chỗ bạc nhược ra tay, không có năng lực phản kháng chút nào. Binh lính ở kêu thảm thiết, dân chúng ở buồn hào, giết đỏ mắt công tôn toàn trường sóc tung bay. Chỉ cần là lập tức người, vô luận là người nào, đều là quét ngang mà qua. Tề Chu lảo đảo mang theo vài tên tâm phúc vọt vào Liêu Ngu gian phòng. Vị này U Châu Mục còn không biết phát sinh cái gì. Đang muốn khiến người đi hỏi, lại nghe bên ngoài một trận tiếng vó ngựa lên. Hùng liệt gầm dữ dội âm thanh ngút trời mà lên. Liêu Ngu thất phu, muốn ta công tôn thủ cấp, chờ ngươi tới lấy. Liêu Ngu rốt cục phản ứng lại, môi đồng dạng xanh tím, lôi kéo Tề Chu liên thanh hỏi, có thể làm gì, có thể làm gì? Tề Chu bất quá là một vị quan văn, nơi nào hiểu được binh trận việc, thấy thế không thể làm gì khác hơn là nói, không bằng đại nhân lên ngựa lui về phía sau, chúng ta hậu phương còn có đại quân, chờ ổn định trận góc sau lại được phản kích. Lời ấy có lý, lời ấy có lý. Liêu Ngu đã lòng rối như tơ vò, bạo tuyết bên trong lại không biết có bao nhiêu địch quân đánh tới. Chỉ cảm thấy đầy tai đều là tiếng la giết, đầy mắt đều là hỏa diễm ở hừng hực mà thiêu đốt. Tề Chu chờ một đám tâm phúc bảo vệ Liêu Ngu ra khỏi phòng. Sớm có thị vệ dắt tới chiến mã, Liêu Ngu trong cơn kinh hoàng, mấy lần không thể lên ngựa. Tề Chu thấy chuyện gấp rồi, liền vội vàng tiến lên ôm hắn eo, rồi mới miễn cưỡng sải bước chiến mã. Cả đám vừa mới chuyển trên đại lộ, vẫn còn không thể phân rõ đông tây nam bắc. Công tôn Toản đã giết tới, làm bách chiến danh tướng. Đối với thâu tập chi chiến, công tôn Toản rất nhiều tâm đắc. Minh Châu cái chết đâm nhói công tôn Toản chết lặng thần kinh. Không có binh quyền, không có thực lực, liền nữ nhân yêu mến đều bảo vệ không được. Đi mẹ hắn, lão tử muốn tàn nhẫn mà giết, tàn nhẫn mà làm, ai dám ngăn tại phía trước, chính là thiên vương lão tử cũng phải đâm hắn 300 cái lỗ máu. Liêu Ngu thất phu, chạy đi đâu? Phan gia trại quá lớn, 4.000 binh mã ở mấy vạn người, một hồi không tìm được chính chủ xác thực vị trí, công tôn Toản liền tại trung quân nơi vờn quanh chém giết. Dụng ý là ôm cây đợi thỏ, chờ Liêu Ngu hành tung từ hiện. Quả nhiên, nhìn Liêu Ngu thương hoàng dáng dấp, công tôn Toản trong lòng càng thêm hung hăng lên. Chính mình chính xác để cái này một giới thư sinh bước đến tình cảnh như thế, giống nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau, thương thiên chứng giám, bạch mã làm chứng. Công tôn Toản gào thét bạch mã nghĩa tòng triệu tập lệnh, cổ vũ tướng sĩ tự tin run lên trường sóc, trước tiên hướng về Liêu Ngu sát tướng lại đây. Ven đường quân lính tản mạn, càng không thể ngăn cản công tôn Toản mảy may. Chủ công đi mau, thị vệ trường mắt thấy tình thế không ổn, đem trường thương trong tay mạnh mẽ vỗ Liêu Ngu mông ngựa. Sau đó xuất lĩnh hơn 10 người thị vệ tiến ra đón. Ha ha, công tôn Toản thấy Liêu Ngu bên người cũng không có mấy người, cực kỳ hưng phấn, tiếng giống to, trường sóc một cái, Ly Hận Thiên đem thị vệ trưởng chọn xuống ngựa tới. Ha ha, công tôn Toản nó thị vệ, bị xôi trào mãnh liệt kỵ binh một cái tấn công, liền cuốn vào dưới vó ngựa. Trời à, Tề Chu loại người làm sao gặp qua cảnh tượng như vậy. Dưới sự kinh hãi vây quanh Liêu Ngu đánh ngựa bay trốn, cũng không đi tổ chức binh sĩ chống lại, rất nhiều bại binh sĩ, tuy nhiên không hề chiến lực, nhưng nhiều người chán đường. Nguyên Sơ đem công tôn Toản đỡ được, giết, giết hết cái đám này kẻ nhu nhược. Theo công tôn Toản điên cuồng, thủ hạ các binh sĩ theo trong tay mạng người tăng cường, tập thể khát máu, không biết mệt mỏi đất chém giết rất nhiều bại binh sĩ. Đồ sát, đây là một phương diện đồ sát. Liêu Ngu mấy vạn đại quân liền như bị xiết đổ đê đập giống như vậy, không có thể hiện ra một tia chống lại. Chủ công, chúng ta ở đây chém giết không có tác dụng gì, nên đuổi theo Lưu Ngu cái Mông. Hắn nhất định đi hậu phương quân đội. Một không làm, hai không nghỉ. XXX mẹ hắn. Thiện, Công Tôn Toản khẽ vỗ dài Trường Bạch Cần. XXX mẹ hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.